Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 427, ngang tay. Thật mạnh uy lực, nhìn thấy cái này bò rừng gặp phải, Gray có chút cảm thán, mặc dù chỉ là một con bò rừng, thậm chí liền huyết thú cũng không tính, nhưng tất cả như thế lớn hình thể. Đêm này một nháy mắt hóa thành cho tàn, liền đập vỡ thịt cùng xương cốt cũng không từng lưu lại. Cần có lực phá hoại, chí ít cũng cần đạt tới hoang cấp. Hơn nữa cho dù là chiến lực đạt tới hoang cấp, Gray chính mình cũng tự nhận là làm không được. Muốn giết chết như vậy một đầu bò rừng tự nhiên là không khó. Nhưng là đem bò rừng giết chết, cũng đem bò rừng thi thể trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Loại này lực phá hoại hắn liền có chút lực có thua. Hơn 100 mét bên ngoài, liền có loại này lực phá hoại. Trên tường rào phù văn cơ quan nói không chừng thật sự có thể ngăn trở vương cấp chiến sĩ. Sophia cũng là cảm thán nói. Thông thường mà nói, phù văn cơ quan là càng đi bên trong xâm nhập, uy lực liền sẽ trở nên càng lớn. Như lúc trước vương giả mộ địa bên ngoài kia cỡ lớn phù văn cơ quan. Lại như Gray sở dò xét qua chỗ kia mật thất phù văn cơ quan. Hoàn toàn chính xác, Gray trịnh trọng gật đầu. Đế quốc thời kỳ quả nhiên là một cái cực kỳ huy hoàng thời kỳ. Ở thời kỳ đó, huyết chiến sĩ bên trong chẳng những cường giả xuất hiện lớp lớp. Liền phù văn sư, luyện dược sư, luyện khí sư này ba cái nghề nghiệp cũng là đạt đến cực cao tiêu chuẩn. Viễn siêu hiện tại, hai người tại tháp nhọn phía trên, xem nhìn ra ngoài một hồi. Trong quá trình, lại gặp được mấy cái động vật, chết tại tường vây phù văn cơ quan dưới. Cho dù là bay trên trời loài chim cũng không ngoại lệ. Chỉ muốn phi hành độ cao thấp hơn cái nào đó độ cao, lập tức liền sẽ có lôi điện xuất hiện, làm này trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hai người chuẩn bị cứ thế mà đi. Đúng lúc này, hai người phát hiện nơi xa có một người chính hướng về phía tòa thành bên này đi tới. Đi vào tòa thành hơn 100 mét bên ngoài sau, đối phương dừng bước, hướng về phía tòa thành binh lính thủ thành phân phó vài câu. Không lâu sau đó, tường vây phù văn cơ quan đóng lại, hắn tiến vào tòa thành bên trong, là Brady Randolph chủ sự. Gray một chút liền nhận ra, hướng về phía tòa thành bên này đi tới nam tử chính là buổi sáng hôm nay chủ trì tam quốc thế hệ. Trẻ tuổi giao lưu hội nam tử kia, người này không đơn giản, nếu như ta không có phán đoán sai, cũng đã có hoang cấp cấp độ thứ hai thực lực. Sophia nói, sáng hôm nay chiến đấu bên trong, có quý tộc con em lâm vào bị giết nguy hiểm. Brady Randolph từng ra tay ngăn cản, này là đối phương biểu hiện ra thực lực, hẳn là đạt đến hoang cấp cấp độ thứ hai. Theo dòng họ đến xem, hắn hẳn không phải là Bảo Thạch Vương Quốc Vương Thất người, mà hẳn là Bảo Thạch Vương Quốc Vương Thất từ nhỏ bồi dưỡng họ khác người hầu. Lấy không phải Bảo Thạch Vương Quốc Vương Thất người có thể trưởng thành đến một bước này. Quả thực rất lợi hại. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Gray trịnh trọng gật đầu. Một đường trưởng thành đến nay, không có cái gì bối cảnh hắn hết sức rõ ràng. Không có bối cảnh tình huống dưới, nghĩ muốn phát triển thành một vị hoang huyết chiến sĩ là bực nào không dễ dàng. Đối phương mặc dù có Vương Thất bối cảnh, nhưng dù sao chỉ là họ khác người hầu, đủ khả năng thu hoạch được tài nguyên tất nhiên có hạn. Có thể trưởng thành đến hoang cấp cấp độ thứ hai, đích thật là rất lợi hại một người. Ngày hôm sau, Tam Đại Vương quốc thế hệ trẻ tuổi cũng không có tiến hành giao lưu đối chiến. Trận đánh hôm qua, vì tận lực chân thực, không ít người đều bị thương, mặc dù phục dụng chữa trị thuốc, cũng đi ngâm có thể xúc tiến thương thế khôi phục bích ngọc suối nước nóng. Nhưng dù sao mới một ngày thời gian, đại đa số người đều còn không có khôi phục lại. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, vẫn không có giao lưu đối chiến. Thẳng đến ngày thứ 6, Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi mới lần nữa bắt đầu giao lưu đối chiến. Chịu Grey ảnh hưởng, chiến đấu bên trong đối với ma lực vũ khí vận dụng rõ ràng so sánh với một trận giao lưu đối chiến. Càng thêm thường xuyên, Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc bên trong đều có cảnh giới đạt tới man cấp cấp độ thứ 2 tồn tại. Bằng vào ma lực vũ khí đem chiến lực tăng lên tới hoang cấp. Mưu toan cùng hoang huyết chiến sĩ một trận chiến. Kết quả là rõ ràng. Không có giống Grey đồng dạng trải qua chiến tranh tẩy lễ. Kỹ xảo chiến đấu không cách nào cùng Grey so sánh. Không cách nào làm được đối hoang cấp chiến lực khống chế tinh chuẩn. Lại thêm tăng cường chỉ là uy lực, tố chất thân thể phương diện cũng không có thay đổi. Tất cả đều không phải hoang huyết chiến sĩ đối thủ. Có được hoang cấp lực phá hoại không khó, nhưng nghĩ phải dựa vào hoang cấp lực phá hoại, đánh bại hoang huyết chiến sĩ, lại là tuyệt đối cực kỳ khó khăn. Cho đến lúc này, mấy người này mới đối Grey triệt để tin phục. Grey có thể bằng vào ma lực vũ khí đánh bại hoang huyết chiến sĩ. Tuyệt không chỉ là dựa vào ma lực vũ khí đối chiến lực tăng phúc. Càng nhiều hơn chính là bởi vì tự thân kỹ xảo chiến đấu cường đại. Giao lưu hội kéo dài hơn 2 giờ. Tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ số ít mấy người. Đều có thượng cuộc chiến đấu. Chiến đấu bên trong. Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi lần nữa thể hiện ra chính mình cường đại. Dù không phải là không có bại, nhưng lại rõ ràng là thắng nhiều bại ít. Cơ hồ là lấy nhất quốc chi lực đè ép mặt khác hai cái vương quốc đánh. Làm Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc thế hệ trẻ tuổi đều là không khỏi ẩn ẩn kinh hãi. Cùng 5 năm trước khách quan. Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi thật là có tựa như thoát thai hoán cốt biến hóa. Bỗng nhiên, một đạo cao gầy thân ảnh theo trong đội ngũ đi ra. Đi hướng trên chiến đài, đạo thân ảnh này tóc đen như mực, mềm mại uyển như tơ lụa, khuôn mặt tinh mỹ uyển như sơn thủy vẽ, mi tâm một viên màu đỏ hình thoi bảo thạch, làm khí chất của nàng càng lộ vẻ tôn quý. Tại trên chiến đài, nàng ánh mắt nhìn về phía Tử Nguyệt Vương quốc phương hướng. Mở miệng nói, Francis Điện Hạ, còn mời một trận chiến. Đối mặt khiêu chiến, Francis theo Tử Nguyệt Vương quốc trong đội ngũ đi ra. Hướng về phía sân ga đi đến. Bước chân hắn trầm ổn. Trên người có một loại trầm ngưng khí chất. Thân mặc một thân màu đen chiến trang. Liền tựa như là một tòa nặng nề màu đen sơn phong. Lenway Điện Hạ khiêu chiến Francis Điện Hạ. Mạnh nhất ba người rốt cục muốn lẫn nhau khiêu chiến. Không biết một trận chiến này ai có thể thắng lợi. Khẳng định là Lenway Điện Hạ. Lenway Điện Hạ phòng ngự đã trời sinh đứng ở thế bất bại. Tối đa cũng chính là thế hòa mà thôi. Nếu là lúc trước nói ngược lại là rất có thể. Chẳng qua hiện nay Tử Nguyệt Vương quốc chỉnh thể thực lực mức độ lớn tăng lên. Francis Điện Hạ tất nhiên cũng có tăng lên. Ai thắng ai thua sẽ rất khó nói. Tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi đều là không khỏi có chút kích. Động nhìn chăm chú lên trên chiến đài hai người. Cho dù tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong lần nữa có người trở thành hoang huyết chiến sĩ. Đặc biệt là Tử Nguyệt Vương quốc bên trong càng là không chỉ một người. Nhưng thế hệ trẻ tuổi bên trong được công nhận là mạnh nhất ba người vẫn như cũ là Francis Violet, Lenway Austin, Sorius Crimson. Ba người trở thành hoang huyết chiến sĩ đã nhiều năm. Tại hoang huyết chiến sĩ trên con đường này đi được so những người khác càng thêm xa xưa. Sở có thể phát huy ra đến chiến lực cũng càng cường. Mà những người khác trở thành hoang huyết chiến sĩ không lâu. Mặc dù không phải không có lực đánh một trận, nhưng ở đại đa số xem ra, cuối cùng chiến thắng tất nhiên sẽ là ba người này. Bây giờ ba người này ở trong hai người lẫn nhau đối chiến, lập tức hấp dẫn cơ hồ ánh mắt mọi người. Liền ở đây nhân vật thế hệ trước cũng đều là không khỏi hiếu kỳ nhìn chăm chú. ba người đối chiến trình độ nào đó đại biểu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất chiến đấu. Trên chiến đài, Francis cùng Lenway tương đối mà đứng. Francis cầm trong tay một thanh trường thương màu đen, mà Lenway thì là cầm trong tay một thanh tiểu xảo tinh mỹ chiến phủ. Phần phật, ngọn lửa màu tím tại Francis trường thương phía trên đột nhiên chợt hiện, đem không khí chung quanh đều ẩn ẩn thiêu đến vặn vẹo. Hào quang màu vàng đất cũng tại tinh mỹ chiến phủ phía trên nở rộ, liền tựa như là một tòa nặng nề sơn nhạc. Sau đó hai người mau lẹ lấy vũ khí trong tay vì phong mang, nhào về phía đối phương. Oanh, oanh, oanh. Trên chiến đài, ngọn lửa màu tím cùng hào quang màu vàng đất chói lọi một mảnh, cơ hồ đem toàn bộ chiến đài bao phủ, nhận dư ba hướng tập. Xung quanh chiến đài từ phòng hộ trận văn sở kích phát màu xanh bình chướng, tựa như một tấm to lớn tờ giấy màu xanh, kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời không chịu nổi áp lực, phá vỡ đi ra. Này là trước kia chưa bao giờ có. Có thể nghĩ hai người chiến lược chi có 102 cùng thế hệ. Mặc dù cùng cái khác người đồng dạng cùng là hoang cấp độ thứ nhất, nhưng hai người trở thành hoang huyết chiến sĩ nhiều năm. Tại hoang huyết chiến sĩ trên con đường này đi được so những người khác càng xa. Lực phá hoại so với cái khác hoang huyết chiến sĩ cũng muốn càng mạnh. Uống, liên tục giao thủ mấy chục lần. Lenway Austin đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nàng tóc đen như mực, rủ xuống đến bên hông. Theo nàng chiến đấu mà bay múa, tràn ngập phiêu giật cảm giác. Mà liền tại nàng quát khẽ đồng thời, nàng mặt ngoài thân thể, nguyên bản như ngọc bóng loáng da thịt, đột nhiên trở nên thông thấu đứng lên, liền tựa như thân thể hóa thành như thủy tinh. Nàng vận dụng bảo thạch hóa năng lực, thân thể của nàng phòng ngự cường độ xảy ra kinh khủng tăng lên, mà nàng đánh nhau cũng trở nên càng thêm cấp tiến, tăng cường tiến công, giảm bớt phòng ngự. Phốp, lấy tay cánh tay có chút bị quẹt làm bị thương đại giới. Nàng tại Francis bên eo lưu lại một đạo không cạn vết thương. Đây là lấy thương đổi thương. Bất quá rất hiển nhiên, thân thể phòng ngự trở nên cực độ kinh khủng nàng càng chiếm cứ ưu thế. Uống, đối mặt với thân thể phòng ngự biên độ lớn tăng lên Lenway Austin, Francis đồng dạng không cam lòng yếu thế, hét lớn một tiếng. Hắn trường thương phía trên ngọn lửa màu tím bỗng nhiên tăng vọt, nhan sắc cũng trở nên càng thêm thâm thúy. Bốn đại vương quốc vương thất cùng một bộ phận công tước gia tộc tu luyện huyết pháp, mặc dù vẫn như cũ là đặc thù huyết pháp cấp độ, nhưng là tại đặc thù huyết pháp ở trong cũng lấy cường đại lấy xưng. Lenway tu luyện huyết pháp chẳng những lực công kích đạt tới đặc thù cấp độ, càng là có thể giao phó nàng vô cùng mạnh mẽ bảo thạch hóa năng lực. Mà Francis tu luyện huyết pháp tự nhiên cũng không phổ thông. Mặc dù không có cực kỳ cường đại phòng ngự, nhưng huyết thú năng lực uy lực lại là còn muốn tại đặc thù cấp độ phía trên. Oanh, oanh, oanh, cuồng bạo chiến đấu tiếp tục. Đối mặt chiến lực tăng lên Francis, Lenway rất khó lại tìm đến làm bị thương Francis cơ hội. Ngược lại là Francis ở trên người nàng lưu lại không ít vết thương. Bất quá phòng ngự của nàng thực sự quá mức cường hãn. Dù là công kích cường hãn như Francis, cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở trên người nàng lưu lại vết thương nhẹ. Dừng ở đây, chiến đấu hồi lâu, hai người huyết lực đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Biết hai người tiếp tục như vậy, tiếp tục đánh, đã rất khó lại phân ra thắng bại. Chủ trì đối chiến phụ nữ trung niên xuất hiện ngăn trở hai người. Hai người đi xuống chiến đài, mà một người khác thì là hướng về phía chiến đài đi tới. Hắn tóc đỏ như lửa, khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ là lúc này ánh mắt lại là có một ít lạnh. Chính là Sorius Crimson. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.